Thần đạo Đan Tôn, chương 4868, hổ xuống đồng bằng. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, hiện tại thanh niên áo đỏ không tâm tình chú ý vấn đề tu vi, mà là lo lắng tính mạng của mình. Bây giờ đối phương muốn lấy mạng của mình dễ như trở bàn tay. Hóa linh chân quân muốn giết chân ngã cảnh, không phải chuyện nhấc tay hay sao, tha mạng. Chấm. Hắn miễn cưỡng quỳ xuống, lại ngẩng đầu nhìn lên Lăng Hàn. Mặt mũi, trước mặt tính mạng, mặt mũi tính là cái gì? Lăng Hàn mỉm cười, giao lôi đỉnh tinh thạch ra đây. Khốn kiếp, bị đánh cướp ngược lại. Thanh niên áo đỏ bất đắc dĩ. Hắn giao pháp khí không gian cho Lăng Hàn. Hắn thật sự hối hận. Lăng Hàn dùng thần thức quét qua. Nha! Bên trong lại có 79 viên lôi đỉnh tinh thể, cảm ơn. Hắn cười nói, thanh niên áo đỏ khóc không ra nước mắt, lúc này mất cả trì lẫn chày. Đúng lúc này, thân hình Lăng Hàn khẽ động và biến mất. Lúc này thanh niên áo đỏ mới xác định Lăng Hàn không có giết mình. Hắn ngã ngồi dưới đất, trái tim đập mạnh, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cuối cùng vẫn có thể bảo vệ tính mạng. Hắn sinh ra tâm tình may mắn. Lăng Hàn hoàn toàn có thể giết chết hắn. Hiện tại chỉ cướp sạch của hắn mà thôi. Từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn nhân từ cỡ nào? Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn không còn oán hận Lăng Hàn. Lăng Hàn cất bước đi khắp nơi tìm kiếm lôi đình tinh thể. Trên đảo có nhiều người như vậy. Hắn khẳng định gặp được những người khác. Chỉ có gặp mặt rồi vượt qua. Có người đánh cướp hắn. Hắn không khách khí với đám người này. Khẳng định sẽ đánh cướp ngược lại. Nhưng mà, cũng có kẻ khó chơi. Một khi tu vi vượt qua giáo chủ nhị tinh, Lăng Hàn hiện tại khẳng định không đánh lại. Cho nên hắn phải chạy trốn. Thực lực của hắn tiến thêm một bước tới. Hóa linh tam biến. Bởi vì hắn đã dung hợp 6 đạo linh thân. Hắn ứng phó hung thú trên đảo càng khó khăn. Những hung thú này không phải hung thú chân chính. Một ngày nào đó, hắn gặp một con hung thú hóa linh bát biến. Hắn không làm gì cả. Lập tức co chân bỏ chạy. A, hắn lao đi trên không trung. Mà bên dưới có người đi ngang qua. Ánh mắt nhìn lướt qua và ngạc nhiên. Người này là Khổng Vô Dạng. Thế hệ bạch ngân của Khổng Tước đế tộc. Hắn vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn nhận ra Lăng Hàn, mặc dù Lăng Hàn có biến hóa nhất định so với trước kia nhưng hắn hận Lăng Hàn lớn hơn trời. Cho dù Lăng Hàn hóa thành cho thì hắn cũng nhận ra. Vấn đề là, con hung thú đuổi theo Lăng Hàn chỉ có thực lực hóa linh bát biến. Bát biến đuổi Lăng Hàn chạy khắp nơi. Hắn hiểu rõ tính cách của Lăng Hàn. Gia hỏa này có một tia phần thắng sẽ không bỏ trốn. Cho nên, chiến lực Lăng Hàn hiện tại không bằng hung thú bát biến. Trái tim của hắn đập mạnh. Trước đó, hắn đã sớm từ bỏ suy nghĩ đi tìm Lăng Hàn đòi lại mặt mũi. Tên kia quá yêu nghiệt. Chỉ có thể nhìn thế hệ Hoàng Kim trấn áp. Thậm chí hắn có loại cảm giác. Cho dù thế hệ Hoàng Kim cũng chưa chắc có thể trấn áp Lăng Hàn. Nhưng bây giờ... Đột nhiên hắn ý thức được cơ hội của mình tới rồi. Đuổi theo, hắn lập tức lao tới và đuổi theo sau lưng Lăng Hàn. Được đế tộc không ngừng dùng tài nguyên ủng hộ, hắn đã bước vào giáo chủ. Mặc dù chỉ là nhất tinh nhưng đã thu nhỏ khoảng cách với thế hệ Hoàng Kim. Cảnh giới võ đạo càng cao, tuổi tác chênh lệch mang tới tu vi chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ. Ví dụ như cấp độ thánh nhân, chênh lệch 1-2 vạn tuổi cũng chỉ là chuyện bình thường. Rất nhanh, hắn đã bỏ qua hung thú, bởi vì tốc độ không kịp Lăng Hàn, tự nhiên bị ném lại phía sau. Nhưng hắn chính là giáo chủ, hắn làm sao bị người ta bỏ lại chứ? Phía trước, Lăng Hàn đã ngừng lại, hắn cũng đáp xuống đất Lăng Hàn. Hắn từ tốn nói, nha. Đây không phải Khổng đế tử sao? Lăng Hàn cười nói. Khổng Vô Dạng đánh giá Lăng Hàn một hồi. Mở miệng nói, với thiên phú võ đạo của ngươi. Lại thêm nơi này có nhiều cơ duyên. Ngươi chí ít cũng đã là hóa linh cửu biến. Hiện tại ngươi lại luân lạc tới mức không dám đánh với hung thú bát biến, tính cách của ngươi. Phàm là có chút cơ hội thắng sẽ không bỏ trốn, cho nên. Ngươi nhất định xảy ra vấn đề lớn trên vấn đề tu luyện. Từ đó dẫn đến chiến lực sụt giảm, ta nói. Ngươi chỉ là dân đen thì làm sao có thể ngang hàng đế tử. Ngươi nhất định tu luyện công pháp tà môn nào đó. Từ đó giúp ngươi vô địch cùng giai nhưng lại ẩn chứa di chứng, khả năng. Đột phá tiểu thừa cảnh chính là thời điểm bộc phát. Nghe hắn phân tích kết thúc, Lăng Hàn cũng phải bội phục. Thật không hổ là đế tử. Từ một ít manh mối như vậy đã suy đoán gần chính xác. Trừ bộ phận tu luyện tà pháp. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng không cho rằng chính mình xảy ra vấn đề lớn. Mà là hắn sẽ bộc phát sau khi khôi phục. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, hắn nhất định sẽ nghênh đón thực lực tăng trưởng khủng bố. Dù sao hắn cũng không cần giải thích với đối phương. Hắn rất sung sướng gật đầu, không sai. Hiện tại tu vi ta đã giảm xuống. Chỉ còn khoảng tam biến mà thôi. Nhìn thấy Lăng Hàn thống khoái thừa nhận như vậy. Khổng Vô Dạng cũng nghi thần nghi quỷ. Có phải đây là cạm bẫy chờ hắn nhảy xuống hay không? Nhưng vấn đề là, tại sao Lăng Hàn lại đi con đường này? Hơn nữa, làm như vậy có ý nghĩa sao? Lui một vạn bước mà nói. Cho dù Lăng Hàn chỉ ngụy trang ra, nhưng hắn là hóa linh cảnh không thể nghi ngờ. Như vậy, hắn là giáo chủ thì có cái gì phải kiêng kỵ, đã như vậy. Ngươi nên nhận mệnh đi. Khổng Vô Dạng lập tức ra tay với Lăng Hàn. Oanh, lực lượng cấp giáo chủ sôi trào. Bàn tay, răng đầy thần văn, vô cùng kinh khủng. Nếu không phải hắn còn kiêng kỵ lôi đình trên cỏ cây bốn phía, uy lực của một kích này sẽ tăng lên mấy thành. Nhưng mà, trấn áp một hóa linh cảnh còn chưa đủ sao? Lăng Hàn không có ngạnh kháng. Hiện tại hắn chỉ là tam biến. Hắn làm sao đánh lại? Ta chạy. Hắn phát động phượng rực thiên tường. Thân thể lao đi như bão táp. Đồng thời, hắn còn đánh ra một kích sát khí xung kích. Đáng tiếc là, cho dù cường độ niệm lực của hắn tăng lên cấp giáo chủ nhưng vẫn vô dụng trước bảo vật đại đế. Sát khí xung kích không có hiệu quả chút nào. Lăng Hàn cũng không có thất vọng. Việc này nằm trong dự kiến của hắn. Hắn chỉ ôm hy vọng thử một lần, ha ha. Quả là thế. Nhìn thấy Lăng Hàn không dám tiếp chiêu và lựa chọn bỏ chạy. Khổng Vô Dạng càng ổn định tâm thần. Xem ra Lăng Hàn thật sự xảy ra vấn đề. Nhận lấy cái chết, hắn nhanh chóng truy đuổi. Bị Lăng Hàn đánh thảm bại. Hắn biến thành trò cười trong học viện Tổ Vương. Thậm chí người trong gia tộc còn không chờ đợi hắn nữa. Thế hệ trẻ tuổi cũng mất đi kính ý với hắn. Hiện tại, đây là cơ hội báo đại thù. Hắn làm sao không hưng phấn chứ? Chết, chết, chết. Hắn nhanh chóng truy đuổi. Hắn muốn đánh giết Lăng Hàn thành cặn bã. Nhưng Phượng Dực Thiên Tường chính là thân pháp nhanh nhất thế gian. Có 102, lực lượng Lăng Hàn đã rớt xuống. Nhưng tốc độ của hắn không bị ảnh hưởng. Hỏa rực vỗ mạnh và hắn đã vứt bỏ Khổng Vô Dạng lại phía sau, ngươi chạy mùng một. Ngươi không thể chạy ngày rằm. Khổng Vô Dạng ở phía sau quát lớn. Lần này, khí phách của hắn bộc phát không ai bì nổi. Cách chương.